mấu chốt là vẻ mặt Châu Lượng, vừa rất vô tội lại trông có vẻ không quan tâm. Cứ nhơn nhơn trước mặt như vậy tuyệt đối có thể đem đối thủ tức giận đến nỗi muốn chết đi sống lại. Di Sâu giận không kìm nổi. Ngươi không cần vũ khí, ta cũng không cần. Ha ha, ngươi cứ tùy ý dùng gì cũng được. Châu Lượng cực kỳ thành khẩn nói. Ẩn ý bên trong đó nghĩa là, kẻo lát nữa thua rồi lại đòi đấu lại. Di Sâu mặt đỏ tía tai, thở dài. Đã đến nước này, ta cũng không muốn nói gì nữa, mời chỉ giáo. Di Sâu vẫn thu kiếm lại. Đối với giáp chiến sĩ tuy thường dùng vũ khí nhưng kỹ năng chân tay cũng không tồi. Huống chi đối phương cũng không dùng vũ khí. Châu Lượng thở dài trong lòng, nếu đối thủ dùng kiếm thì Châu Lượng còn có chút hơi bị phiền phức, nếu không cần kiếm. Nói thẳng ra, trên cả đại lục thần thú này thì kỹ xảo chân tay đều là quá kém. Lần này Di Sâu đã không còn sĩ diện nữa, cứ như theo lời chính hắn nói. Hắn giờ chẳng còn cần mặt mũi nữa, đơn giản chỉ vì muốn trả lại công bằng cho chính mình. Thân thể Châu Lượng hơi cong lại, tay trái duỗi phía trước, tay phải co lại thủ thế. Có lẽ cái thở dài cuối cùng của Di Sâu đã đả động chút lòng đồng cảm của Châu Lượng. Hắn cũng thấy có chút xấu hổ khi trêu đối phương như vậy. Giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất, không nên nghĩ lung tung. Di Sâu toàn lực xông tới, lòng kiêu ngạo của tộc Lai Ơn đã đem tất cả sỉ nhục đều hóa thành sức mạnh. Có thể nói đây là cơ hội cuối cùng để tìm lại tôn nghiêm của chính mình. Tay phải hóa thành đao bổ xuống, khí thế uy mãnh, lấy tay thay kiếm, chứng minh sức mạnh trước Châu Lượng. Đối mặt với sức ép tuyệt đối đó, đổi lại bất kỳ ai ở vào cái tình huống này của Châu Lượng sợ rằng đều nghĩ đến việc tránh đi mũi nhọn này. Nhưng Châu Lượng lại không thế, hắn muốn ở đây hôm nay là để lập uy. Giết nắm đấm phải đột nhiên tung ra, đây là loại quyền pháp mạnh mẽ nhất của Châu Lượng, chính là tất sát trong nguyên lực ba động quyền. Đi! Trước mắt là bạc trắng đối cứng với vàng sáng, tất cả mọi người đều há hốc mồm, tên nhóc này điên rồi, nên khiêm tốn chút. Cho dù hắn có thật sự đến vàng sáng nhưng là đang mang áo giáp bạc trắng, điều đó đã làm cho sức mạnh phòng ngự không thể được phát huy ra mạnh nhất. Bộ trang bị này nhìn lởm quá mức. Mặt của Di Sâu dường như đã trở nên bình tĩnh trong phút chốc, đột nhiên từ cổ họng chấn động, một ngụm máu phun ra, dường như thoáng chốc đã trở nên già đi nhanh chóng, cả thiên lang các đều trở nên tĩnh lặng. Ha ha ha, bố phục rồi. Từ hôm nay trở đi, ta Di Sâu sẽ chính thức cuốn gói khỏi thiên lang các. Nói không ra nổi lời bi thương, nhưng điều khác thường lại là trên mặt Di Sâu lộ ra một vẻ thỏa mãn. Sáng nghe đạo, chiều chết vẫn vui, chiều văn đạo tịch khả tử. Khổng Tử nói, chiều văn đạo tịch tử khả dĩ, sáng nghe đạo chiều chết vẫn vui. Châu Lượng dùng một quyền này đã giải thích cho hắn tương đối nhiều thứ. Tiếp sau đó áp giáp vàng sáng trên người Di Sâu bắt đầu vỡ vụn, thân thể lay động thêm một lần nữa rồi lại im lặng, liên tục hai lần thất bại, sợ rằng đã nhận được trừng phạt tương đối nặng từ quy luật của thông thiên cảnh. Một quyền đánh ngục vàng sáng trung cấp, điều này đã không thể dùng khí phách để hình dung nữa. Atliuser há hốc miệng to như muốn đem cả đầu mình bỏ vào đó, hắn vẫn cho rằng sư phụ nhỏ chỉ am hiểu chiến ca. Sao có thể nghĩ tới? Châu Thần Côn quả thật vẫn muốn nói. Hắn xuất thân từ chiến binh, tế ti chiến ca mới là sự thay đổi giữa chừng. Không thể nghi ngờ, một quyền này mới thật sự làm cho Châu Lượng danh chấn cả thông thiên cảnh. Vẻ mặt anh em Doc thì cực kỳ hưng phấn. Một quyền này so với họ đánh ra thì không giống chút nào. Không nhịn được ngẩng mặt hú dài. Thiên lang các lại một lần nữa vang lên tiễn thiên lang tùy ý gào thét. Dường như là để tuyên bố rằng từ hôm nay trời thiên lang các sẽ đổi sắc. Châu Lượng một mặt muốn mượn cơ hội này mà lập uy, tiện thể sau này sẽ phổ biến các loại cải cách. Một mặt cũng muốn thử sức với uy lực cấp vàng sáng. Không thể không nói, trước mặt tuyết nữ thì hắn gần như bị đùa bỡn đến mức tàn nhẫn. Cũng vì thế Châu Thần Côn trở nên rất mạnh. Trước sức mạnh tuyệt đối của tuyết nữ, Châu Lượng dù vắt hết óc vẫn không thể thay đổi được tình hình. Chỉ có thể dựa vào kỹ xảo, dựa trên nền là công phu. Kỹ xảo một khi dùng tốt rồi mới có thể tăng uy lực lên được. Nhưng sự chênh lệch là quá lớn. Càng cố gắng thì đối phương càng khoái chí. Điều này làm cho Châu Lượng cảm thấy như thể Tuyết Nữ dường như đang trả thù hắn. Chẳng lẽ bởi vì mình đã làm gì có lỗi với nàng chăng? Cuối cùng khi Châu Lượng muốn rời khỏi không gian tuyết vực, Tuyết Nữ còn có ý muốn tiếp tục. Khỏi phải nói, bây giờ Tuyết Nữ đã có không ít mùi vị giống người rồi. Sau này thật sự khó mà đoán được. Tiến vào cấp vàng sáng, quả thật là đã không uổng phí công sức chịu thiệt thòi. Nếu như không phải loại kỹ thuật đặc thù, thì Châu Lượng căn bản không cần sợ. Không ít cao thủ vàng sáng sau khi thăng cấp thì cấp bậc thú linh quả thực đi lên, nhưng nói thẳng, có thể đem uy lực phát huy ra thì chẳng được bao nhiêu. Trong số những người Châu Lượng biết, bóng ma xem như một, Atliusa cũng xem như một. Đừng nhìn Atliusa gây chuyện khắp nơi đơn thuần, thực sự đó là một loại phương thức nâng cao kinh nghiệm. Nhưng nếu so với kinh nghiệm khổng lồ tích lũy từ kiếp trước của Châu Lượng thì quả thật kém rất nhiều. Dùng một câu quen thuộc mà nói, Châu Lượng là kẻ đang đứng trên vai người khổng lồ. Sự kiện đặc biệt nhất, Hồng Y Đại Chủ Tế đến thành Aimer cũng là một tin tức chấn động. Các quý tộc tại thành Aimer đều nghĩ mọi cách để Lân La làm quen một chút vị thành chủ A Thơ quyền cao chức trọng này. Đương nhiên nếu chỉ vẻn vẹn là Hồng Y Đại Chủ Tế thì không tính làm gì. Một Hồng Y Đại Chủ Tế có căn cơ không yên thì không làm nổi chuyện gì cả. Khi Ha Tiêu O rơi đài thì có lợi nhất vẫn là Sáp Lanh A, càng tăng thêm quyền khống chế tỉnh Thần Ân, nhưng nếu so sánh với kỳ tích thành chủ thì lại càng có sức hấp dẫn. Bây giờ trong mắt tất cả các thương nhân, tòa thành thần tích chính là một nơi mà mỏ vàng tồn tại mọi chỗ. Nếu đổi lại một thành phố bình thường thì quyền lực nằm trong tay phòng thị chính, nhưng tại tòa thành thần tích thì hoàn toàn do vị Hồng Y Đại Chủ Tế này nắm. Quả thật một lời không thể tả nổi. Cách ngày làm nghi thức còn có 2 ngày, thần miếu cực kỳ bận rộn chuẩn bị, có điều Châu Thần Côn lại chạy ra ngoài. Có thể mấy lão già thì tương đối hưởng thụ mấy thứ này, mà hắn cũng hiểu rõ quá trình tiến hành nghi thức nhưng chẳng bận tâm gì đến luyện tập, quá nhàm chán. Hơn nữa đều là chuyện lặt vặt, Châu Lượng đều đã nắm được điều cốt lõi. Anh em Đóc bị giữ ở lại trong thần miếu. Bọn họ vừa mới tiếp xúc với thông thiên cảnh hiển nhiên tràn ngập hứng thú. Bọn họ cũng cần hiểu một chút về thông thiên cảnh. Ba lớp cần dạy cho bọn họ vài thứ. Quan trọng hơn cả, bọn họ cần mạnh hơn để theo kịp lão Châu Lượng. Tập luyện với hắn thì đâu phải là tập luyện gì, hoàn toàn là nhặt đồ. Còn về Châu Lượng thì đương nhiên sau đó vội vã rời khỏi thần miếu. Cũng là bởi vì các nữ tế ti bên trong quá nhiệt tình rồi. Nóng bỏng cứ như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống vậy. Hắn không phải muốn đi dạo ở thành Aimer, chỉ có thể tham gia cuộc sống trong thành phố. Biến thành người dân bình thường thì mới có thể cảm nhận thật sự. Trong các câu chuyện tán gẫu của các người thú đều có những thông tin rõ ràng. Điều này so với những điều Châu Lượng nghe lại quả là chân thực hơn nhiều. Sáp Lanh A sẽ lập thành đồng minh cùng đối thủ trong thời gian tương đối lâu. Ý tứ trong này cùng với cách dùng sách lược đều dựa trên nguyên lý, biết mình biết người mà ra. Đây là điểm khác biệt giữa Châu Lượng và những người khác. Rất nhiều muốn hướng lên trên mà nhìn, mà Châu Lượng lại thích nhìn xuống phía dưới. Đương nhiên cũng bởi vì hắn không e ngại áp lực từ tầng lớp phía trên. Thay quần áo thông thường, Hồng Y Đại Chủ Tế cũng dần hòa nhập vào mọi người. Không ai nhận ra hắn, Châu Lượng cũng rất vui vẻ. Cơ hội làm một người tự do tự tại quả thật không nhiều, ăn uống la cà dọc đường, nét bản sắc mỗi nơi quả là khác nhau. Tỉnh thần rượu bên kia thì thích ăn cay, nhưng bên thân ân này lại thích ăn chua. Châu Thần Côn vốn không kiêng ăn, hắn cảm thấy gần đây thân thể mình dường như cao lớn hơn, ăn uống rất tốt. Về cơ bản, thành Aimer và Da Osa không khác nhau mấy. Thành Aimer bên này dân cư bình thường đều tương đối dũng mãnh. Đại khái cũng bởi vì gần biên giới. Còn về trên phương diện kinh tế, thành Aimer kém hơn Da Osa một chút. Bề ngoài tưởng chừng rất náo nhiệt, nhưng từ một chi tiết nhỏ của trang phục người dân thường là nhận ra. A Thơ, có thật là em không? Châu Lượng quay đầu lại, thấy vẻ mặt vui mừng của Lilia. Ngẫu nhiên thật, lại gặp mặt rồi. Không ngẫu nhiên, ta vẫn hay chờ ở đây. Thử vận may xem có gặp lại em được không? Không ngờ vận may cũng không tồi. Lưu Y La chỉ lên quán rượu nhỏ trước mặt. chờ em, chẳng lẽ hôn lễ của anh chỉ xong xuôi cả rồi? Châu Lượng cười nói, không phải thế, chỉ đến để cảm ơn em, cảm ơn bạn em đã hỗ trợ, đã cứu cả nhà chúng ta, cảm ơn em. Lily ơ thành khẩn nói, nàng đương nhiên cảm thấy không thể vì chính bản thân A Thơ có thể giúp được việc đó, có thể là do may mắn gặp được đại nhân vật nào đó, mà cái vị đại nhân vật này đủ để làm cho bá tước ba rắc cúi đầu. Chúng ta là đồng hương, nhưng nói tiếp, ta cũng đâu hỗ trợ cái gì. Châu Lượng cười nói, sau khi đánh cho tên quái đản có mắt mà không tròng thì chuyện này đã quên rồi. Loại mặt hàng này thì Châu Lượng đâu rảnh mà để tâm. Hôm nay nếu không phải đụng vào Lily ơ thì chuyện này hắn quên từ lâu rồi. Lily ơ nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá Châu Lượng, rồi ấn lấy tay Châu Lượng. A, rắn chắc ghê, lúc em còn bé thì quả thật là gầy yếu, chẳng giống tộc be gì cả, đúng là thanh niên 18 ha. Châu thần côn bị trêu rồi, có thể là vì ấn tượng của đại tỷ tỷ khi hắn còn bé, nhưng hắn lại có cảm giác thấy thân thiết. Khi còn bé là tại bởi vì suy dinh dưỡng. A Thơ, nói cho chị biết đi, bạn của em có lai lịch gì mà có thể làm cho bá tước ba rắc phải cúi đầu? Lily ơ thuộc loại phụ nữ có tâm hồn bát quái, lòng hiếu kỳ lại bùng cháy rồi. Bá tước ba rắc, làm gì? Châu Lượng kỳ quái hỏi. Lily ơ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá A Thơ lần nữa, xác định đối phương không giả vờ khờ khạo. À, em không biết sao, thật là, ba rắc man a e di, cái này thì chắc em biết chứ. Từ góc độ Lily ơ mà nói thì man a e di là một dòng họ vĩ đại, A Thơ nhất định sẽ hiểu ra. Nhưng vẻ mặt Châu Thần Côn vẫn cứ ngỡ ngàng, chỉ cả, ta không quen thuộc thành ây mơ lắm, ta vẫn còn đang đợi tên kia đến báo thù đây, xảy ra chuyện gì thế? Lily ơ ngẩn ngơ, thật sự không phải là bởi vì A Thơ rồi. Lúc đó là ai vậy? Suy nghĩ cho cùng thì A Thơ làm sao lại có thể diện lớn vậy được? Nhưng mà ai đã giúp một việc lớn như vậy? Lily ơ vẫn đem chuyện xảy ra hôm qua nói một hồi. Bất kể thế nào, hôm qua em thể hiện ra là quá đàn ông rồi. He he, nếu không phải ta đã gặp ra, chỉ đây chắc bị em mê hoặc rồi. Lily ơ vỗ vai A Thơ. Khi còn bé thì A Thơ so với Lily ơ còn thấp hơn cả một đầu người. Bây giờ đã cao hơn rất nhiều rồi, bởi vì mỗi ngày đều tập luyện nên đã dần thay đổi từng ngày. Châu Lượng bây giờ xem chừng không còn thấp hơn nữa. Kỳ thực bây giờ hình dáng của hắn đã trở nên cực kỳ rắn chắc rồi. Không chỉ là bắp thịt tăng lên về hình dạng, mà còn về bản chất, nội công luyện gân cốt. Toàn thân A Thơ tràn ngập một loại sức mạnh bùng nổ, mặc quần áo thì không thấy rõ ràng, nhưng khi Lily ấn vào vai thì đã cảm thấy được độ cường tráng đó. Gia là người không tồi, chị sẽ hạnh phúc. Ha ha, ánh mắt chị vẫn rất tốt mà. Hơn nữa điểm mấu chốt là hắn rất nghe lời. Lily ơ trước mắt. Đúng rồi, em hiện nay làm gì? Có phải là dong binh không? Chị thấy thân thủ cái tên tộc sói hôm qua quả là không tồi đấy. Binh đoàn gào thét đang cần người. Chị gái và anh rể em đều có quen biết. Em có muốn gia nhập thì bảo một câu. Yên tâm, chắc chắn lão đại ở đó sẽ khen em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, rốt cuộc hắn làm nghề gì? Lily ơ khá nhiệt tình, xem ra nếu A Thơ không làm nghề bảo tiêu thì chính là lính đánh thuê. Qua sự việc lần này cũng thấy được sự yếu ớt của đoàn lính đánh thuê gào thét, còn không bằng cứ giao cho A Thơ làm, lại còn có thể chú ý đến người của mình. Châu Lượng ngẩn người, kiềm không được cười thành tiếng rồi khẽ lắc đầu, bà chị à, thật sự ta không làm được việc này, thân bất do kỷ. Gương mặt Lily ơ tràn đầy vẻ thất vọng. Được thôi, dù sao đi nữa nếu có bất cứ việc gì đều có thể tìm chị. Đi, để anh rể của em mời khách, cứ dốc sức mà tiêu xài của hắn một phen. Châu Lượng vừa muốn từ chối bỗng nghĩ lại đây chẳng phải là một cơ hội để tìm hiểu đôi chút tình hình của thành ây mơ sao. Lily ơ dẫn Châu Lượng đến một nơi khác cao cấp hơn một chút. Có thể thấy được Lily ơ cũng là khách quen của nơi này. Chỗ cũ, phòng sát cửa sổ. Tâm tình của Lily ơ muốn không tốt cũng khó. Hôm qua vừa giải quyết được khó khăn lớn nhất, hôm nay lại gặp được A Thơ như ý nguyện. Lão thần thú nể mặt ta thật đó. Chờ một chút,

ta cảm thấy tên nhóc ngang ngược này thú vị hơn, lên giường một lần cũng được mà. Mia nói, ta cảm thấy hắn không phải là lính đánh thuê. Đa đờ bỗng nói, ồ, không phải lính đánh thuê vậy hắn có thể làm gì? Lilia, nhà của hắn trước đây làm nghề gì? Thợ rèn thì phải, nhưng đã từ rất nhiều năm trước rồi, nói không chừng gặp được quý nhân. Lilia nói, thợ rèn. Đa đờ cũng ngẩn người, chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi sao? Quý nhân đâu có nhiều như thế, hơn nữa cho dù gặp được quý nhân trở thành bảo tiêu cũng không hẳn sẽ phát đạt. Các ngươi có chú ý không? Vừa rồi phở oe dường như vô cùng sợ hắn, sợ hãi thật sự. Ha ha, đổi lại là ai bị đánh rụng răng cũng sẽ sợ thôi. Phở oe chính là một tên công tử bột, không phải có câu như thế này sao? Lưu manh sợ kẻ lang thang, kẻ lang thang sợ thằng liều mạng. Thật là kích thích. Hỏng rồi. Lily ơ bỗng nhiên vỗ đùi. Sao vậy? Hai cô gái kinh ngạc nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn sao? Ta lại quên hỏi hắn ở đâu. Lily ơ vỗ vỗ đầu của mình, gần đây trí nhớ bị sao vậy? Chủ yếu là hành động quỳ gối của phở oe khiến não cô ta hơi choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp, đâu còn nhớ được những chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, Hồng Y đại chủ tế cấp vàng sáng lúc trở về thần miếu, Ba Giác Man A-E-Di đang đợi hắn, nói chính xác là rất nhiều người đang đợi hắn. Đại nhân, ngài muốn gặp ai trước vậy? Alida cung kính nói. Trên một danh sách dài ngoành đều là quý tộc và nhà buôn lớn của các thành phố thuộc tỉnh Thần Ân. Không chỉ riêng thành Amer, những đại chủ tế của các thành phố nằm trong phạm vi quản lý của hắn đều đến. Cho bá tước Ba Giác vào đi, cảm ơn. Châu Lượng cười nói. Ngài quá khách sáo rồi. Anida vội vàng lùi hai bước khom người nói. Đừng khách sáo như vậy, đi đi. Châu Lượng cũng hơi không biết nên khóc hay cười. Một tiếng cảm ơn của mình có thể dọa người ta thành như thế. Đây đại khái chính là quyền thế. Về con người của Ba Giác, Châu Lượng không hề hiểu quá rõ nhưng e rằng hắn là người đại diện của gia tộc Man A-E-Di ở nơi này. Về cách thức hoạt động của gia tộc Man A-E-Di, Châu Lượng cũng biết được ít nhiều từ Phở-ô-vô-nai-xô-sờ, trừ dòng chính của gia tộc, dòng ngoài phân tán ở các tỉnh của Mông Gia để kiếm tiền cho gia tộc. Ba Giác có lẽ chính là một người trong số đó. Trước mắt, những việc của Ba Giác làm đều để tỏ thái độ. Tất nhiên cũng ngầm ám chỉ thái độ của gia tộc Man A-E-Di, dựa vào quan hệ của hắn và Phở-ô-vô-nai-xô-sờ khẳng định là có thể kết đồng minh dễ dàng. Ba Giác bái kiến Hồng Y đại chủ tế. Không bao lâu sau Ba Giác bước vào, cung kính nói. Bá tước Ba Giác quá khách sáo rồi, mời ngồi. Châu Lượng ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, thản nhiên nhận lễ. Ba Giác lúc này mới đánh giá cẩn thận vị Hồng Y đại chủ tế ở trước mắt, không nhìn thấy chút dấu hiệu nào của xung đột nổ ra vào hôm qua. Tận mắt thấy được đại nhân mới hiểu thế nào là kỳ tài ngút trời, khó trách thiếu chủ luôn nhắc tới ngài. Ba Giác vừa mở miệng liền nói ra cái tên Phở-ô-vô-nai-xô-sờ, cũng đồng nghĩa với việc bày tỏ lập trường của mình. Ha ha, tên Phở-ô-vô-nai-xô-sờ cứ thích nói quá. Gần đây hắn ra sao, có bị mắng vì chuyện của ta không? Giọng điệu của Châu Lượng vô cùng tùy ý nhưng loại tùy ý này lại khiến Ba Giác thở dài một hơi, vì chỉ khi nói chuyện với người của mình mới tùy ý như vậy. Ngày mai thiếu chủ sẽ đến, thiếu chủ vẫn mong được tỉ thí với ngài. Ha ha, không sợ bị đánh thì cứ việc đến. Bá tước đại nhân, ta không quen thuộc thành Amer, e là vẫn phải làm phiền ông tiếp đãi hắn. Lời nói này chính là lời nói bóng gió điển hình, một mặt nói hắn không quen thuộc thành Amer, cần có người giúp đỡ. Hắn tiếp nhận sự dựa dẫm của Ba Giác. Ba Giác vốn là người của gia tộc Man A-E-Di nhưng nơi này là tỉnh Thần Ân, trên góc độ nào đó Phở-ô-vô-nai-xô-sờ lại là khách, cũng ám chỉ quan hệ của bọn họ có thể khăng khít hơn một chút. Trong lòng Ba Giác thầm vui mừng, thầm khen quyết định của mình ngày hôm qua sáng suốt biết nhường nào, mọi việc đều nghe theo lệnh của đại nhân. À, đúng rồi, thành Amer có một người chị gái thời niên thiếu của ta, 5 ngày sau là hôn lễ của chị ấy, giúp ta sắp xếp một chút, ta phải đi tham dự. Vâng, xin ngài cứ yên tâm. Hai người đều không nhắc tới, hiểu lầm kia mà Châu Lượng bảo ba rắc đi lo liệu nghĩa là một câu bỏ qua mọi chuyện, đồng thời cũng ám chỉ Lily là bạn của hắn. Thực ra Châu Lượng vẫn còn xem thường sức ảnh hưởng của bản thân, hắn xưng hô Lily là chị gái, đã khiến ba rắc kinh sợ đổ mồ hôi đầy mình, là người nào có thể được thành chủ A Thơ gọi là chị gái. Xem ra đây là cơ hội mà Hồng Y đại chủ tế cho mình để chuộc lỗi. Ba rắc thật sự còn muốn dồn tâm trí để chuẩn bị một món quà lớn.